Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình kể chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, cách đây một vài hôm thì có một quý khán thính giả cũng đã gửi cho ban biên tập của chúng tôi một cái link của một cái câu chuyện, của một cái bộ truyện cũng rất hay, một cái bộ truyện ma về cái vùng sông nước miền Tây. Thì thưa quý vị, sau khi mà các bạn đọc qua cái câu chuyện này thì các bạn đánh giá là một cái câu chuyện rất hay. Tuy nhiên nó không phải là một cái câu chuyện mới, nhưng mà nội dung của nó rất là hay. Và trước đây chúng tôi cũng chưa từng thu âm cũng như là phát hành câu chuyện này trên hệ thống kênh của Hẻm Media. Thành thử là sau khi chúng tôi cân nhắc thì chúng tôi quyết định chuyển thể cái bộ truyện này sang audio để phục vụ quý vị trên kênh Chuyện Đình Soạn vào những cái ngày tiếp theo này. Thưa quý vị, đây là câu chuyện có tựa đề là Quỷ Mộ của tác giả Phủ Nam Ký. Thì câu chuyện này trước đây cũng có một số các MC cũng đã thu. Tuy nhiên thì trên hệ thống của kênh Hẻm Media cũng như tôi cũng chưa từng thu cái bộ truyện này. Nhận thấy là một cái câu chuyện rất hay. Thành để chúng tôi cũng xin phép quý vị là chuyển đổi sang audio để phục vụ quý vị cái câu chuyện rất là hay này. Thành để chúng tôi xin báo cáo với quý vị như vậy, để nếu mà có những quý vị đã từng nghe câu chuyện này rồi thì quý vị không mất thời gian để nghe lại cái câu chuyện này nữa. Chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị biết được cái nội dung câu chuyện Quỷ Mộ có thời lượng dài khoảng 4-5 tập chúng tôi sẽ phát hành trong một số ngày tới. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quỷ Mộ Hành Trình Tìm Con của tác giả Phủ Nam Ký qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Nhớ lại hồi chiến tranh Việt Nam độ những năm 75-76, tôi từ mặt trận về quê đoàn tụ với gia đình. Nào ngờ về tới đất cao lãnh Đồng Tháp thì thấy ở đây nhà cửa tang hoang, không còn sinh khí. Tôi chạy đi tìm nhà của mình, thấy bà con ở đó còn lác đác vài người. Tôi hỏi thăm thì mới biết được rằng lúc tôi đi lính, vợ tôi bệnh nặng mà qua đời. Đứa con gái thì được ông Tư Huyền, chủ bến ghe, thương lòng nhận nuôi. Chuyện cũng đã hơn mấy tháng rồi. Tôi nghe xong muốn đứng không vững, trời đất như tối sầm lại. Tôi liền hỏi, vậy bây giờ chú có biết ông Tư Huyền ở đâu không ạ? Người đó liền trả lời, nghe đâu là ông đi theo sông Hậu xuôi xuống Trà Vinh, Sóc Trăng để mần ăn cái gì đó, tôi cũng không có rõ đâu. Tôi nghe xong thì cũng mừng, tạm biết là con của mình trong tay của người quen. Thế là tôi mướn xe đi đến sông Tiền, kịp ghe xuồng gì đó để qua sông. Đến bờ sông Tiền thấy nước chảy cuồn cuộn, tôi nhìn mà nghĩ cho cuộc đời tựa như con sông, chảy hoài, chảy qua là không lưu luyến gì lại được. Đời đi lính từ biệt với đồng đội anh em, nay lại phải gặp cái cảnh sinh ly với gia đình con cái. Bất giác tôi thở dài, trời lúc này chập chang tối, cũng không tìm thấy ghe xuồng nào để qua sông. Tành gối đầu lên ba lô, nằm ngủ một chút. Nửa đêm nghe được có tiếng xuồng máy chạy, tôi tỉnh dậy. Ngửa đầu thì thấy trăng treo lơ lửng. Tôi đứng bên bờ sông, thấy xa xa có cái xuồng máy chạy xuôi dầm. Tôi mừng húm đưa tay lên miệng rồi hét lớn, xuồng ơi! Giữa bốn bề nghe tiếng tôi văng vọng, người trên xuồng hình như cũng đã thấy tôi. Cái xuồng liền ghé vào trong bờ. Tôi thấy ngồi trên xuồng là một thằng thanh niên, cũng bự con lắm, tầm khoảng 25. Phía một con bé gái tầm 18-19, năm cũng xinh. Tôi liền hỏi, anh trai à, cho tôi đi qua bờ bên kia được không ạ? Thằng thanh niên nhìn tôi chăm chú rồi nói, anh là bộ đội về quê đó hả? Tôi gật đầu, đoạn tôi cũng không giấu giếm gì thằng thanh niên. Tôi kể lại chuyện nhà, nói là muốn về Trà Vinh để tìm con gái. Thằng thanh niên gật gù, nó nói, em tên là Bảy Bại, con nhỏ này là Út Mỹ. Mà em nói thật nhá, ban đêm đừng có mà băng sông, nguy hiểm lắm. Tôi nghe vậy hiếu kỳ hỏi lại, dạo gần đây nghe nói là có cá lớn, thuyền ghe nào nhỏ nhỏ cỡ này mà ban đêm ban hôm đi sang sông là nó hút cho lủng thuyền đó. Tôi thấy hiếu kỳ, chuyện thủy quái này thì tôi nghe nhiều, chứ cũng chưa ai được chứng thực. Tôi cười mà nói, xã hội bây giờ phát triển rồi, anh cứ nghĩ mấy cái thứ ma quái đó làm gì. Thằng Bảy gãi đầu, nó cũng khù khờ nói lại. Em thì cũng không tin, nhưng mà mấy người ta kể lại đó, em cũng thấy sợ lắm rồi. Tôi cũng thấy thằng này khờ khờ, muốn rủ nó qua sông luôn đêm nay. Tôi vững tin là đi sớm một ngày, gặp được con gái sớm hơn một ngày. Tôi bèn nói, thôi vậy tôi đưa tiền cho anh làm ơn đưa cho tôi qua sông. Tôi cũng vì là muốn gặp sớm con gái của tôi quá, nỗi lòng làm cha mà anh. Vừa nói tôi vừa móc mấy tờ bạc, thằng Bảy bại liền khua tay nói lớn, anh đừng vậy đi, em dân ở đây mà giúp anh qua sông thì có cái gì đâu. Thôi nghe anh nói vậy em cũng hiểu, em cũng không có cần tiền của anh đâu, nhưng mà anh cho em theo anh được không? Tôi bất ngờ nói, là sao? Thằng Bảy bại liền đáp, bây giờ hai anh em thì cũng không còn chỗ nào để dung thân cả, làng mạng thì cũng cháy rụi rồi, cha mẹ thì cũng chết cả. Hai anh em thì mấy ngày nay cũng chỉ biết bắt cá ăn. Giờ có anh thì cho em xin đi theo. Tôi nghĩ bụng, sau cảnh chiến tranh bao nhiêu mảng đời thế này. Thôi thì một mình đi thì cũng buồn, chỉ bằng dẫn nó đi theo. Tôi cười gật đầu với nó. Tôi lên ghe, cái ghe máy đầu thể một cái là băng qua con sông rộng hơn cây số. Thằng Bảy bại tính khù khờ, vậy mà cái tài khiển ghe của nó phải nói là tài. Cái ghe lướt êm ru trên sông, cứ xuôi xéo xéo một đoạn dài, cuối cùng thì cũng ra tới giữa sông. Trên cao trăng sáng, dưới sông nước cuộn. Ra tới giữa sông chợt nhiên cái xuồng vấp phải cái gì đó, tôi liền nói, hình như là vướng phải đá ngầm đó. Thằng Bảy trong mày rồi đáp, ở đây làm gì có đá ngầm anh. Tôi vừa định mở miệng thì phía mạn trái ghe đã bị cái quỷ quái gì đó đâm vào, làm run cả thân ghe. Tôi mém một chút thì cũng lọt xuống sông. Nhìn xuống nước đục ngầu không thể thấy được cái gì. Chợt phía trước mũi ghe hơn 5 mét, giữa lòng sông lồng lộng có mấy con sóng. Nhìn kỹ thấy hai con cá lớn, con nào to cũng gần bằng cái ghe này. Độ dài hơn 2 mét. Hai con cá khổng lồ đang cắn nhau, một con ánh bạc, còn con kia màu xanh thẫm. Nhìn cứ như là hai con cá lia thia đằng đá. Hai con cá quẫy dữ dội, rồi tự nhiên con bạc nhả ra, hộp lặn xuống nước, con cá xanh còn lại cũng lặn theo. Không gian trở nên yên ắng đến lạ. Lúc này tôi liền nói, có áo phao đúng không, bận vào đi. Ba người chúng tôi gấp rút bận áo phao vào, rồi thằng Bảy lái ghe đi tiếp. Tôi thấy hơi ớn, cứ nhìn xuống dòng nước đục ngầu mà nghĩ ngầm, có con thủy quái nào bơi lượn vườn ở dưới. Tôi đang nhìn xuống mặt nước thì dầm một cái, thuyền bị một con thủy quái nào hút vào. Tôi rớt luôn xuống nước, trên tai chỉ còn nghe tiếng kêu ý ới của thằng Bảy và em của nó. Tôi vừa rớt xuống nước đã thấy toàn thân lạnh cống, không ngờ nước sông Tiền lại lạnh đến mức này. Công may vì có áo phao, tôi nổi lên, hít lấy một hơi rồi cố gắng xác định cái ghe của thằng Bảy. Xoay vòng vòng một hồi tôi cũng nhìn thấy cái ghe, dáng sức bơi đến. Nào ngờ tôi đang quấy đạp hết sức thì có cái quỷ quái nào đó níu lấy chân của tôi, lôi tôi xuống dòng sông đục ngầu không có ánh sáng. Tôi đi lính nhiều năm, gặp nhiều biến cố, cho nên tinh thần cũng khá vững. Lúc này nhớ lại còn cây dao lính dù để ở sau lưng, giữa màng nước tối lại bị một con cá to lôi đi, tôi phải mất vài giây mới có thể trấn an lại được. Móc lấy cây lính dù, tôi cong người xuống chân, sờ sờ thêm một lớp vảy cá, cái vảy nào cũng to bằng gói thuốc lá. Tôi chẳng quan tâm nó là thủy thần hay là thủy quái. Tôi lấy con dao lính dù đâm mạnh luôn một cái vào con quái vật đang lôi tôi đi. Đâm liền mấy nhát tôi kiệt sức, mãi không thấy con cá nhả miệng. Tôi tưởng chừng như là bất lực, ráng đâm thêm mạnh một nhát nữa. Cú này có vẻ đã làm cho con thủy quái vượt quá mức chịu đựng. Nó nhả đôi chân của tôi ra. Lập tức toàn thân của tôi được cái phao cứu sinh đưa lên mặt nước. Nhìn lúc này tôi thấy mình cách bờ không còn mấy xa, dáng sức bơi vào trong bờ. Leo được lên trên bờ, tôi đút cây dao vào trong túi, rồi nhìn xuống cái chân phải khi nãy bị con thủy quái đớp lấy. In rõ ràng những hàng dấu răng, tựa như là răng người. Nhìn trên sông thấy yên tĩnh, không rõ thằng Bảy và con út tụi nó đang ở đâu. Hành lý đồ đạc của tôi đều ở trên ghe, tôi phải tìm cho được tụi nó, không thì không được. Tôi đi ngược lên dòng sông, cái chân bị đau lắm nhưng cũng phải ráng. trên đường thấy không ít những bóng cá to như thuyền chở gạo đớp bóng nước. Tôi nhìn cảnh đó mà hoảng, hóa ra con sông Tiền có nhiều thủy quái đến vậy. Đi một lúc thì cũng nghe tiếng ý ới của thằng Bảy. Tôi thấy cái ghe nó cố sức gào lên. Bảy ơi! Nó nghe thấy tôi biểu lộ mừng lắm, mở máy ghe. Mãi lúc sau nó mới cập vào trong bờ, nó nước mắt đầm đìa. Em tưởng anh chết rồi chứ ạ? Tôi cười cười rồi cả nhắc đi lên ghe. Tôi bàn với thằng Bảy. Giờ chú có chịu bỏ ghe mà đi với anh không? Thằng Bảy lưỡng lự, nó nhìn con Út rồi nói. Em cũng không có biết. Tôi nhìn con Út, con nhỏ cũng đẹp. Tuổi nhỏ không biết nó có chịu đi xa được không. Tôi nghĩ lại, anh em nhà nó chỉ còn cái ghe, mình kêu nó bỏ thì coi sao được. Mà đi đường sông Tiền này phải luồn rạch lách mương, ra sông Hàm Luông, băng qua mỏ cầy mới ra được sông Cổ Chiên. Từ Cổ Chiên mới ra tới Trà Vinh. Đi đường sông thì lẹ lắm, nhưng mà đi đường rừng đường bộ thì hơi cực. Tôi nghĩ một hồi rồi liền nói. Thôi mình đi đường sông đi, chạy băng qua sông Hàm Luông rồi đi xuống miệt Trà Vinh. Ý chú thế nào? Thằng Bảy nó gật đầu và nó nói. Vâng, anh cứ sao lo liệu đi. Nói thật thì em cũng không có nỡ bỏ cái ghe này. Cái ghe này là của ông bà già để lại. Nó như là cái nhà của em vậy đó. Anh kêu em thì em bỏ. Em cũng như là cắt mất cái tay cái chân của mình vậy. Tôi liền gật đầu thông cảm với nỗi khổ tâm của nó. Tôi lại nhìn con Út. Nhỏ, em thân con gái, đường đi chuyến này khó khăn lắm nghe. Con Út gật đầu, nó nói lại bằng cái giọng tình bơ. Anh yên tâm đi, có em đi chung em lo cơm nước cho mấy anh. Nói xong bà đứng ngủ lại trên ghe đêm đó. Sáng hôm sau liền đi xuôi theo sông Tiền, tìm một chỗ để mua đồ ăn thức uống và cả nhiên liệu. Cứ như vậy chúng tôi xuôi theo con sông đến đoạn sông Tiền rẽ ra hai nhánh là sông Cửa Tiểu và sông Mỹ Tho. Trước khi rẽ sang hai nhánh sông, ở đó có một con sông nhỏ chảy từ trong bến tre chảy qua Châu Thành rồi đổ ra sông Tiền. Thằng Bảy lái ghe đi ngược con sông nhỏ đó, thì cũng không biết là con sông gì. Đi hơn mấy ngày cũng đến sông Hàm Luông, lại rẽ vào một con rạch vào vùng mỏ cầy. Mỏ cầy thời đó toàn rừng cây ít người sống, đi xuyên qua mỏ cầy cũng nguy hiểm lắm. Nhưng tôi nghĩ bụng chắc cũng chẳng sao. Đi vào mỏ cầy đến một đoạn, cái ghe bị mắc cạn. Thế là từ đoạn đó ba người chúng tôi đi bộ. Lúc đó trời đã đêm, tôi cùng với mấy đứa tìm chỗ cao giáo khổ thoáng để mà nghỉ ngơi. Đêm đó thằng Bảy cùng với con Út ngủ say như chết, còn tôi thì ngủ chập chờn. Cái kinh nghiệm của nhà binh của tôi vẫn cứ hoạt động. Ở cái chốn lạ nước lạ cái ai mà dám ngủ say. Tôi nằm đến chập nửa đêm thì nhìn lên bầu trời trăng sao lung linh đẹp lắm. Đang nằm mơ màng, chợt tôi nghe có tiếng bì bạch ở dưới nước. Hoàng hồn tôi ngồi bật dậy, nhìn xuống chỗ phát ra tiếng động, thì thấy có cái gì đó như lờ gồ đất vừa hụp xuống. Nghĩ thầm ở trong bụng có thể là cá sấu, tôi vội vàng lấy thằng Bảy và con Út dậy. Tụi nó vừa lồm cồm ngồi dậy, là tôi nghe sau lưng có tiếng soạt lao tinh nhanh. Thằng Bảy nắm cổ áo của tôi giật ngược về phía sau, con Út là thành, sấu. Tôi vừa quay đầu lại nhìn thấy một con cá sấu khổng lồ, cái miệng dài toàn răng nanh đang chồm tới định cắn thêm phát nữa. Thằng Bảy cầm cục đá gần đó chọi luôn vào miệng của con sấu. Con sấu cạp một cái, cục đá to hơn nắm đất nát bét. Đá mà nó cạp như là tàu hũ, thì xương cốt của con người ăn nhầm gì với nó. Với cái giống này thì chỉ có chạy thôi. Tôi xách ba lô nắm tay con Út lôi đi vào trong bìa rừng. Thằng Bảy cũng lẹ làng chạy theo. Ba đứa chạy thục mạng thì bất chợt bên dưới dốc xuống, lại trơn trượt do rêu tàu bám vào. Ba đứa tôi tụt xuống luồn cái dốc, rồi cuối cùng cũng đập người vào một thân cây. Tôi mới dừng lại được. Lồm cồm bỏ dậy, tôi mới thấy thằng Bảy và con Út nằm sóng xoài ở dưới. Tôi từ từ bước xuống, nhìn thì thấy đây là một vùng trũng giữa trung tâm. Bốn bề là rừng cây. Tôi đỡ hai đứa đứng dậy, nhìn xung quanh. Xa xa trong rừng có thứ ánh sáng lập lòe như lửa ma chơi. Tôi trấn an hai đứa nó, rồi ba đứa từ từ đi vào trung tâm cái lầm trào này. Tôi đi trước, thằng Bảy và con Út đi phía sau. Tôi lấy cây dao đi rừng ra cầm thủ sẵn. Đi được đoạn bỗng nghe tiếng sột soạt, sau đó là tiếng la của con Út. Tôi quay lại nhìn thì không thấy con Út đâu cả.

Cái hầm bí mật này càng lúc càng có cái gì đó quái dị. Tôi hít lấy một hơi nói với giọng bình tĩnh để trấn an hai đứa nó. Chết hết rồi, không có sao đâu. Tôi đến trước cửa phòng tập trung, đá hai cái chắn lối ra hai bên. Vừa đụng vào thì hai cái đầu đã rơi ra, lăn lồng lốc trên mặt đất. Con Út với thằng Bảy sợ quá la lên như muốn khóc. Thôi em ra, em không muốn ở lại đâu. Tôi quay lại rồi nói. Người chết thì cũng đã chết rồi, có sống lại được đâu mà hai đứa sợ. Nói xong tôi quay đi, đưa tay mở cửa căn phòng. Lúc này tôi mới để ý, phòng bị khóa ngoài, không có chìa khóa thì không thể vào. Tôi móc luôn cây súng lục, mở chốt an toàn rồi bắn luôn mấy phát đạn vào cửa khóa. Tiếng súng nổ cứ vang vọng khắp địa đạo. Tôi quay lại nhìn hai đứa đằng sau, mà đứa nào cũng không còn một giọt máu. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi đạp cánh cửa một cái, bất chợt tứ bề không khí toát ra một sự lạnh lùng. Trong khoảnh khắc trong đầu của tôi vang lên những âm thanh thảm khóc, một mớ hỗn tạp những âm thanh gào khóc. Nó chợt đến chợt đi trong khoảnh khắc, làm tôi run lên một cái. Tôi nghĩ rằng mình bị ảo thanh, bất giác quay đầu lại nhìn thằng Bảy và con Út. Hai đứa nó mắt trừng trừng như thể gặp phải ma quỷ. Thằng Bảy nói, cái tiếng khi nãy là gì anh? Tới lúc này tôi mới giật mình, thì ra tôi không bị ảo thanh, mà cả thằng Bảy cũng nghe thấy cái mớ âm thanh đó. Tôi nổi gai ốc mà nói, anh làm sao biết được, có thể nó là tiếng dội lúc anh đập cửa chăng? Tôi nói ra câu này biết chỉ là câu lừa con nít, rõ ràng là cái mớ âm thanh thê thảm đó là tiếng người. Tôi nuốt nước bọt quay lại phía cánh cửa, dọi đèn pin sâu vào bên trong. Vừa dọi vào thì tôi thấy nằm trên sàn nhà là liệt xác. Những cái xác ăn mặc cùng một màu quân phục Hoa Kỳ. Nhiều cái xác bị phân hủy giang giả, nửa còn thịt nửa còn xương. Nhìn sơ sơ trước mắt đã có gần 20 cái xác người. Cái xác nào cũng còn da thịt trên mặt. Tuy là bị phân hủy giang giả, nhưng cũng rõ là trước khi chết, những người này đã trải qua một cảnh tượng kinh hoàng. Tôi đoán tất cả những người ở đây là người Việt Nam, nhưng bị giặc bắt phải đi lính, phải ra trận giết những người chung một dòng máu với mình. Vì cũng là người lính, tôi hiểu rằng điều này là vô cùng đau khổ. Thế nhưng vì sao những người lính ở đây lại chết? Như thế cái phòng này là một cái mộ chôn tập thể vậy. Cái âm thanh rùng rợn khi nãy có lẽ nào chính là tiếng khóc của những oan hồn chết không nhắm mắt. Vong linh chẳng thể siêu thoát khỏi chốn này. Tôi quay lại nhìn hai đứa kia, thấy tụi nó vẫn còn chưa hết sợ. Tôi đề nghị cả đám quay về kho hàng. Tạm thời chỗ đó là an toàn nhất. Nghỉ ngơi xong tôi sẽ mau chóng rời khỏi nơi này. Đi dọc địa đạo trở về kho hàng, tôi cứ cảm giác phía sau lưng của mình như có hàng vạn con mắt đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động. Về đến kho hàng, tôi liền lấy dao dọc mở những túi hàng bọc bằng bao tải lớn. Vẫn còn có những thứ đồ hộp còn sử dụng được. Tôi lấy vài hộp đem cho thằng Bảy và con Út, đồng thời cũng lấy một ít bỏ vào ba lô. Sau này có gì cần thiết thì lấy ra dùng. Bên trong hầm bí mật này tối đen như mực, không biết hệ thống điện có hoạt động hay không. Tôi nghĩ thầm nếu cứ dùng đèn pin như thế này, chẳng mấy chốc nữa sẽ hết pin. Tạm thời phải tìm một nguồn ánh sáng để thay thế. Tôi đi vòng vòng kho hàng, tìm những thứ có thể đốt cháy. Nhưng đi hết cả vòng cũng không thấy thứ gì. Tôi thất vọng quay về chỗ ngồi. Ngồi cạnh hai đứa Bảy Bại và Út Mỹ. Trơn con Út toàn thân run cầm cập, thằng Bảy hỏi. Nhỏ nhỏ, mày bị làm sao vậy em? Con Út liền nói. Em thấy lạnh quá. Tôi bất giác cũng cảm thấy lạnh thật. Nhiệt độ đột nhiên lại thay đổi thế này. Tôi cởi bộ áo khoác lính ở bên ngoài, đưa cho con Út bảo nó mặc vào. Tôi chợt nhớ tới mấy văn phòng hai bên địa đạo khi nãy. Tôi lập tức cầm đèn pin bảo với hai đứa. Anh đi tìm đồ nhóm lửa, hai đứa ở đây. Anh đi rồi chạy về ngay. Nói xong là tôi phóng đi. Chạy đến cái văn phòng thứ nhất, thấy có mấy cái ghế gỗ, tôi ngậm đèn pin vào miệng, cầm cái ghế gỗ lên rồi đập xuống. Cái ghế vốn đã cũ kỹ cũng không còn phải tốn sức để đập gãy là bao. Tôi đập thêm vài cái ghế nữa, rồi ôm đống gỗ nát đó để quay về. Vừa đi trên đường tôi chợt nghe tiếng thất thanh của thằng Bảy. Có chuyện quái quỷ gì ở đây? Tôi ôm đống gỗ chạy thật nhanh, còn khoảng 10 mét nữa là tới kho hàng. Dưới ánh đèn pin tôi thấy cái bóng của thằng Bảy đang đi giật lùi về phía sau. Tôi bỏ luôn đống gỗ xuống, lại cầm đèn pin trên tay rồi chạy đến gần thằng Bảy. Tôi liền nói: Bảy, vụ gì vậy mày? Thằng Bảy toàn thân run rẩy, nó cứng đờ người. Tôi chợt nhìn quanh, tôi liền gào lên: Con Út đâu? Thằng Bảy chẳng nói chẳng rằng, nó ngồi phệt xuống đất, tay chỉ về phía cửa kho hàng. Tôi lia đèn pin vào phía đó, thấy bên trong không có ai, chỉ có mấy vỏ đồ hộp và cây đèn pin lăn lông lốc trên sàn. Còn Út thì đâu mất tiêu. Tôi tạm thời chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi xách lôi thằng Bảy đứng dậy và vào mặt của nó vài cái. Thằng Bảy mới thần trí ổn định một chút. Tôi liền bảo: Mày kể lại cho anh nghe, con Út đâu? Thằng Bảy toàn thân vẫn run lẩy bẩy, nó liền nói: Khi nãy anh đi, con Út nó phát rét, em ôm nó để cho nó đỡ lạnh. Nào ngờ tự nhiên nó cắn tay của em lên, nó giứt một miếng thịt thật lớn. Em xô nó ra thì con Út tự nhiên chống hai tay xuống đất, bò như là bò trên đất, tựa như là cái con gì đó. Em chụp lấy cái đèn pin xoay vào, thấy hai con mắt của nó trợn ngược lên, nước dãi từ mồm của nó chảy ra như là con chó bị bệnh dại đó. Kinh khủng lắm anh ạ. Thằng Bảy nói xong đưa cái tay trái của nó cho tôi xem. Đúng là có một khoảng đỏ tươi, máu chảy không ngừng. Tôi nghe xong cũng phải dùng mình. Tôi bảo với thằng Bảy: Rồi từ từ, có nghĩa là mày thấy con Út tự nhiên cắn mày rồi bỏ trên đất, nước dãi chảy lòng dòng, rồi bây giờ nó ở đâu? Thằng Bảy gật gật rồi nó chỉ tay vào cái kho mà nói: Lúc anh vừa tới là con Út nó bỏ lên tường, rồi nó mất hút vào trong bóng tối, em sợ lắm, chạy cũng không được, cứ đi giật lùi về thế này. Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay lại cầm hai cái chân ghế, một cái đưa cho thằng Bảy. Tôi bảo: Anh với mày đi vào. Thằng Bảy đang sợ phát run nhưng cũng cầm cây ghế theo tôi đi vào bên trong. Đi vào cái kho, tôi mò mẫm từ từ, bỗng nghe trong góc phòng có tiếng cào cấu. Tôi đưa tay chỉ qua đó rồi từ từ tiến đến. Ánh đèn rọi vào góc phòng, tôi thấy con Út đang ngồi chồm hòm, đưa miệng cắn cắn cái dây buộc vào một bao hàng, nhìn nó bây giờ như thể một con vật gì đó. Ánh đèn chạm tới, con Út bật lùi lại, bò người dưới đất như thể thằn lằn, mồm của nó nước miếng gì chảy xuống không ngừng. Tôi lao đến cầm cái chân ghế định khống chế nó, nào ngờ con Út lẹ quá, nó phóng lên tường, bò dọc trên tường rồi lại mất hút vào trong bóng tối. Tôi liền nói: Điều này không ổn rồi. Rồi trong đầu thầm nghĩ cách làm sao để bắt con Út lại, chợt lia đèn pin xung quanh, thấy có hai lưới quân sự để chùm lấy mấy cái thùng hàng. Tôi đưa tay giật lấy cái lưới, tôi định bỗng thấy con Út là quăng lưới chụp nó lại. Tôi quay lại nói với thằng Bảy: Thế con Út anh chụp cái lưới này, còn mày lao đến đè nó xuống nha. Thằng Bảy liền gật đầu, cũng không nói gì, chắc nó cũng hiểu tình hình này. Con Út đã biến thành cái gì đó tà ma nhập vào người. Tôi vừa dứt câu thì thằng Bảy chẳng rõ từ đâu con Út lù lù bò sau lưng của nó. Thoát một cái thằng Bảy bị nắm giò lôi đi. Nó là ý ấy, tôi lia đèn pin chạy theo. Con Út lôi thằng Bảy còn lẹ hơn cả tôi chạy. Mấy chốc nó đã lôi thằng Bảy ra khỏi kho hàng. Thằng Bảy không ngừng gào thét, tôi la lên bảo nó: Mày quay người lại đạp cho nó mấy cái đi, cái thằng ngu này. Thằng Bảy nghe tôi nói vậy dáng xoay mình, nhưng lóng ngà lóng ngóng, nó quằn quại thì đúng hơn. Thằng Bảy bị kéo đi một đoạn chạy hết địa đạo, đến gần cái ngã ba rồi bị kéo giật về phía hướng vào phòng tập trung. Tôi đuổi theo nhưng thật là không kịp, con Út lôi thằng Bảy quá nhanh. Tôi dáng hết sức bình sinh đạp người lao tới, chộp lấy tay của thằng Bảy. Nắm được tay của nó tôi mừng quính, tuy là nắm được tay nhưng tôi vẫn bị lôi đi một quãng mới dừng lại. Chắc con Út đã thả thằng Bảy ra không kéo đi nữa. Lúc tôi dừng lại, tôi lồm cồm đứng lên, cũng may cái đèn pin vẫn còn ở trong tay. Tôi đỡ thằng Bảy đứng dậy, thấy nó đái ướt cả da quần. Tôi thở dốc cầm đèn pin soi coi nó có bị gì không, thì thấy nó ổn không bị gì cả. Con Út lúc này lùi vào trong bóng tối, cũng không thấy tăm hơi, nhìn lại thấy tôi với thằng Bảy đang đứng trước cửa phòng tập trung. Từ trong phát ra âm khí ma mị, như thể đây chính là quỷ môn quan. Bước qua cánh cửa này thì coi như đặt chân vào quan tài, không biết còn sống mà trở ra hay không. Tôi hít lấy một hơi lấy tinh thần, quyết định phải bước vào bên trong tìm cho bằng được con Út. Dù bên trong là cả cái huyệt chôn người thì tôi vẫn phải vào, đâu thể nào bỏ bạn bè của tôi được. Tôi kêu thằng Bảy móc con dao, rồi hai thằng cầm đèn pin từ từ tiến vào. Thằng Bảy phải nói nó cũng lì lợm thật, Tuy là nó sợ đái cả ra quần nhưng vẫn chậm chậm tiến theo. Cái cửa thép hé ra đủ để cho tôi lách người qua. Vừa đặt chân vào là tôi đã đạp phải cái gì đó mềm mềm nhớt nhát ở dưới chân. Tôi dọi đèn pin xuống thì thấy mình đang đạp lên một cái đầu người, phân hủy chưa hết lớp da thịt ở bên ngoài. Tôi nhìn xong là muốn ói. Tôi lúc này cẩn thận xoay đèn xuống chân, tránh đập chúng vô vàn xác người nằm la liệt dưới đất. Thằng Bảy cũng vào, nó vừa thấy cảnh đó nó đã dựa lưng vào cửa, nôn ra mật xanh mật vàng. Tôi nín nhịn dọi đèn tiến đến, đi được một chút thì thấy phía trước có con gì lù xù xuất hiện. Tôi xoay đèn tới thì thấy rõ đó là đứa con gái. Mặt mũi của nó lúc này không còn ra con người. Nửa cái đầu đã rụng gần hết tóc, chỉ còn le que vài nhúm tóc lăng lổ. Cái miệng thì bệnh ra đến tận mang tai, nhà ra cái hàm răng trắng hiếu dưới đèn pin. Hai con mắt của nó đen lòm nhìn chòng chọc vào tôi. Nhìn quần áo thì tôi khẳng định đó là con út. Tôi tự hỏi nó bị cái quái quỷ gì nhập vào mà biến thành hình thù kinh dị như vậy. Tôi cầm cái lưới thảy luôn vào con út. Nó thấy có cái vật bay tới được cái miệng rộng tính cắn lấy. Nào ngờ đó là cái lưới. Con út bị chụp lấy cố chạy trốn. Nhưng mà càng dãy giụa nó lại càng bị cái lưới làm cho rối ren. Lúc này thằng Bảy cũng đã đến. Nó thấy con út mới thốt lên tiếng thương tâm. Út ơi! Tôi vừa nói vừa chạy đến để con quỷ này xuống. Nó bị nhập rồi, phụ anh đè nó xuống. Con út lúc này quằn quại trong cái lưới vừa phát ra tiếng gào khóc thê thảm, như đang phải bị chịu cực hình kinh khủng lắm. Cái tiếng gào khóc làm tôi cũng hơi chừng bước, đang lao tới hơi chậm một nhịp. Bỗng thấy từ góc tối xa xa có bóng người màu đỏ lướt ngang qua. Tôi giật mình nói, bà mẹ, ở đây có người sao? Tôi quay sang thằng Bảy, nó nói, mày đè con út xuống, anh chạy theo thằng kia. Thằng Bảy có lẽ cũng thấy cái bóng như tôi, nó liền gật đầu, rồi tới đè con út, không cho nó quẫy đạp nữa. Tôi giơ đèn phóng mau về phía cái bóng đỏ, vì dưới chân toàn là xác người, tôi phải nhảy qua chỗ này chỗ kia, chẳng mấy chốc đã bỏ mất cái bóng. Căn phòng tập trung này còn rộng hơn cả cái nhà kho. Đứng giữa một biển xác la liệt dưới chân, tôi cảm giác như thể mình đang tại nơi âm tàu địa phủ vậy. Tôi đưa đèn quan sát xung quanh, thấy phía vách tường cách tôi hơn 10 mét có cái cửa thép đã mở toang. Phía sau cửa tối om, tôi không thể thấy gì. Tò mò tôi đi đến gần thì thấy phía sau cửa là một cái cầu thang để đi xuống. Tôi tò mò không biết cái cầu thang này dẫn đi đâu, nửa muốn bước vào, nửa có cảm giác ớn lạnh không dám tiến tới. Bỗng thấy cái bóng đỏ kia lại xuất hiện chập chờn ở đó. Tôi nghĩ bụng không biết nó là ma hay quỷ hay là cái giống gì nữa, cứ như nó muốn dẫn mình đi theo nó vậy. Tôi lại lấy hết can đảm từ từ bước xuống cái cầu thang đen ngòm đó. Cái bóng đỏ kia lại vụt mất. Tôi đi xuống hết cầu thang lại thấy có cái ngã ba rẽ qua hai bên trái phải. Đằng trước có cái cửa đỏ. Tôi soi đèn một lượt thấy trên cửa có ghi phòng máy. Tôi mở cửa đi vào trong phòng máy thì ra bên trong đây đặt máy phát điện. Tôi đưa đèn nhìn xung quanh thấy phòng có hơn chục cái máy phát điện, hình như đã đủ lâu không có sử dụng. Tôi lại nhìn lên trên tường thấy có cái cần. Nhìn là biết đây là cái cần cầu dao tầm. Tôi gạt cầu dao, lập tức nghe ù ù lỗ tai. Mấy cái máy phát điện hoạt động phát ra tiếng kêu ầm ĩ. Có ánh sáng tinh thần cũng đỡ căng thẳng hơn. Tôi lại quay đầu lên cầu thang đi ra phòng tập trung. Nhờ có ánh sáng mà tôi nhìn được toàn cảnh phòng tập trung. Tôi chẳng dám tin vào mắt của mình nữa. Căn phòng rộng thênh thang mà chỗ nào cũng thấy xác người. Phải hơn mấy trăm cái xác thối rữa nằm ở trên sàn. Tôi nhìn đằng xa thấy Bảy đang đứng bất động nhìn cây phòng. Nó bây giờ chắc cũng giống hệt như tôi. Tôi tiến đến chỗ của nó, thấy con út vẫn trong cái bộ dạng nửa người nửa quỷ kia nằm bất động. Hai con mắt mà thao láo nhìn theo từng bước chân của tôi. Thằng Bảy liền nói, anh Nghĩa. Tôi chặn họng của nó, anh cũng không biết cái chuyện gì đâu. Rồi tôi từ từ kể lại khi nãy dí theo cái bóng đỏ tìm được phòng phát điện ra sao. Thằng Bảy liền nói, em nghe ngày xưa người già kể lại, linh hồn chết oan chết khuất không có siêu thoát được, hễ mà gặp người sống là ám theo người đó. Nếu mà gặp vong linh tốt thì nó cầu cứu để mà người sống giúp nó siêu thoát, còn nếu mà gặp mấy con vong ác thì nó ám cho chết theo với nó. Nói xong ngưng một đoạn, tôi chen vào, Mày nghĩ khi nãy anh gặp con ma tốt sao? Nói xong tôi liền cười, cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Tôi lúc này có nhiều nghi vấn, nhưng cũng không hiểu nghi vấn ở điểm gì. Nhìn qua một lượt cứ như nhớ lại hồi ở chiến trường, tôi bất giác thở dài. Thằng Bảy lúc này vỗ vai của tôi, nó chỉ về phía trung tâm căn phòng, nó liền bảo: anh coi mấy cái xác hình như là nằm cách xa trung tâm cái phòng, ở giữa có cả một khoảng kia. Thằng Bảy chỉ, tôi lúc này mới chú ý, đúng là ở dưới trung tâm phòng không hề có xác chết. Nhìn quang cảnh như thể là ở giữa phòng có đặt một trái bom phát nổ ra một cái, xác người bay bật ra xung quanh vậy. Tôi liền nói với thằng Bảy: mày lấy dây buộc tay chân con út lại đi, cho nó khỏi di chuyển, rồi anh với mày ra đó xem. Thằng Bảy hiểu rõ sự tình này, con út không còn là con út nữa, nó bị cái gì đó nhập vào. Bây giờ mà để hư hỏng thì dám hai thằng nằm chung với cái đống xác này lắm. Chói con út lại xong, tôi với thằng Bảy tiến vào trung tâm phòng. Ở giữa trung tâm phòng có một cái cửa thông đạo mở rộng, rộng vừa đủ cho một người lớn chui qua. Cái cửa thông đạo bị phá hỏng nặng, xung quanh có đầy những vũng máu đã khô đen lại. Có những bộ phận người nằm rải rác như bị một thứ gì đó xé ra. Mọi đầu mối đều chưa thể đưa tôi đến một kết luận nào cả. Chỉ thấy đây là một căn phòng kính hình lục giác, ở mỗi cạnh có một cái cửa thép lớn. Một cái là dẫn từ kho hàng đi vào, còn một cái thì dẫn ra cầu thang. Bốn cái cửa thép còn lại vẫn nằm im lìm không bị gì cả. Đến nước này muốn làm rõ thì chỉ có thể đi xuống cái cầu thang rồi tìm hiểu tiếp mà thôi. Tôi với thằng Bảy quay lại rồi tạm thời bê con út đặt nằm im ở cái cầu thang đi xuống phòng máy. Sau đó hai thằng cùng nhau rẽ phải, đi dọc theo hành lang phía trước phát ra tiếng ư ử, nghe như là tiếng của con gì vậy. Tôi đi trước móc cây súng quân dụng ra, chẳng thể biết cái thứ quỷ quái gì đang chờ đợi hai chúng tôi ở đằng trước nữa. Đi tới một đoạn lại tới một ngã rẽ, lúc này thì cái tiếng ư ử rất gần, như thể từ phía sau vách tường kia dội lại vậy. Hai thằng tôi đi tiếp, đi một đoạn thì hành lang bên phải xuất hiện một căn phòng. Cửa đã bị bật tung, bên trong đèn đom đóm không có. Tôi lại móc cái đèn pin ra, soi vào bên trong. Vừa lia vào góc phòng trước mặt thì rọi chúng ngay một thứ gì đó hình dạng như con người, nhưng toàn thân có bộ lông lá xù xụ màu đỏ tươi. Tôi chợt nghĩ cái bóng đỏ này khi nãy chẳng lẽ là thế này. Thế ánh đèn pin lia vào, cái khối lông lá kia quay ngoắt đầu lại. Hai con mắt phản chiếu ánh đèn sáng trưng, nhìn nom như là đầu của một con chó lớn. Con quái vật mình người đầu chó này vừa thấy chúng tôi là chờ mình nhảy thoát lên cái bàn gần đó, rồi phóng vào một góc khuất khác ở trong phòng. Tôi lập tức lia đèn vào trong góc phòng cho con quái vật vừa nhảy vào. Chỉ thấy trống trơn không có gì cả, như thể tôi vừa bị hoa mắt. Lúc này thằng Bảy run giọng nói: chó lửa đó anh ạ. Tôi nghe xong thì hỏi lại: chó lửa là con gì? Thằng Bảy liền nói tiếp: chuyện của người già hồi đó chỗ em kể, có con chó lửa đầu chó mình người. Ban đầu nó là mấy con chó hoang bình thường, nhưng là vì ăn xác chết ăn thây người thối rữa, dần dần biến tướng bắt đầu đứng lên bằng hai chân, rồi lông lá cũng chuyển thành một màu đỏ. Cái giống chó này cực kỳ tà, nghe nói ai thấy nó thì đúng 7 ngày sau toàn thân thối rữa mà chết. Tôi nghĩ thầm, đúng là ở cái thời chiến xác người trên chiến trường không phải là ít. Mấy động vật ăn xác người như là chó hoang, sói đồng, quạ đen cũng không hiếm. Còn chuyện chó lửa này tôi cũng có nghe mấy đồng chí trong tiểu đội đôi lần bàn tới. Cứ nghĩ là chuyện dân gian, nào ngờ nó là có thật. Tôi lại lia đèn đi khắp phòng im lặng lắng nghe, cũng không thấy bất cứ một động tĩnh nào, cũng như một bóng dáng của con quái vật đó nữa. Lúc này tôi với thằng Bảy bước vào trong phòng, thấy bàn ghế khá lộn xộn. Tôi bước đến chỗ con chó lửa khi nãy thu mình. Tôi bước đến chỗ con chó lửa khi nãy thu mình lại. Soi đèn vào thì thấy một cái đầu lâu, còn da còn tóc, nhưng phần má đã bị rứt thịt hết, chỉ còn lòi ra hàm răng và bộ xương trắng hếu. Con mắt bên phải cũng không còn. Nhìn cái đầu người này thật không thể nhận ra bộ dạng nữa. Lúc này tôi hiểu ngầm, thì ra lúc nãy không phải là con chó lửa này giúp tôi tìm ra cái phòng phát điện, mà đơn thuần chỉ là nó lên phòng tập trung để ăn xác người. Bị tôi phát hiện ra nó mới bỏ chạy về ổ. Thật đúng là quỷ dẫn đường mà đưa lối. Tôi lại lia đèn pin đi qua chỗ của con chó lừa vừa nhảy vào, thì thấy một cái tủ sách bị dịch lệch đi, để lộ ra phía sau là một căn phòng bí mật. Lúc này tôi mới để ý, chỉ có duy nhất ở vị trí này mới có thể nhìn thấy cái lối vào trong phòng bí mật này. Còn từ ngoài cửa nhìn vào thì đều bị cách bố trí căn phòng che mất. Tôi quay qua hỏi thằng Bảy. Chú xuống với anh nhé. Thằng Bảy trợn mắt lên rồi nói. Em không xuống đó thì đi đâu nữa bây giờ? Tôi cười cười, cái thằng nhìn vậy mà cũng ghê gớm thật. Thế là hai thằng cầm đèn pin soi vào trong cái phòng bí mật. Cái hầm này có cầu thang đi sâu xuống dưới, cả đoạn cầu thang dài dằng dẵng. Hai thằng đi mất một lúc mới hết đường. Ở cuối cầu thang thì thấy có ánh sáng trắng. Hai thằng bất giác thấy sợ. Thứ ánh sáng trắng như thể trong bệnh viện phòng mổ, làm cho người ta cảm giác lạnh hết cả người. Tôi đưa súng thủ sẵn, thấy con chó lửa mà tấn công bất ngờ là bắn luôn. Nào ngờ bên dưới là căn phòng rộng, có 3-4 cái bàn mổ. Hình như đây là khu vực thí nghiệm gì đó của căn phòng này. Vì tính chất bí mật của nó cho nên được đặt ở đây. Tôi bước từ từ đến, căn phòng này rộng nhưng lại có nhiều điểm mù, đại khái là những tủ thuốc và những bàn thí nghiệm hóa chất. Căn phòng yên tĩnh đáng sợ, chỉ còn nghe nhịp tim hai thằng đập như trống trầu. Tôi với thằng Bảy đi dò từng góc chết, dò vài ba chỗ không thấy điều gì lạ. Nhưng vừa quay sang sau lưng thì thấy đối diện bị kẹp giữa hai cái tủ lớn, là liệt những xương người và máu dính đầy ở dưới sàn. Chỗ này cũng tương đối dễ phát hiện, nhưng vì hai thằng quá tập trung vào một điểm mà không chú ý. Nếu ở đó là con chó lửa, nó tấn công từ phía sau, thì chắc hai thằng chẳng còn mạng để trở về nữa. Chợt lúc này nghe tiếng ư ử của con chó lửa, âm thanh vang lên ở bên tai, cái tủ kính bên cạnh chúng tôi bỗng đổ nhào xuống. Tiếng kính vỡ vang vọng khắp căn phòng. Thủ lù phía sau lưng cái tủ là con chó lửa. Nó đứng trên hai chân. Chưa kịp định thần thì con chó quái quỷ đó đã lao vào đưa hai cái tay của nó vật tôi nằm ra đất. Ngón tay do phản xạ mà bóp cò súng, liên tiếp nổ lên mấy phát. Con chó lửa dường như không sợ, nó nhăn nanh trực cắn vào cổ của tôi. Thằng Bảy đứng về phía sau nhảy lùi một cái, rút con dao dù định lao tới để yểm trợ, thì con chó lửa giật đầu lại, đưa tay bật luôn con dao trên tay của thằng Bảy. Được thế tôi mau chóng đưa súng nhắm vào đầu con chó lửa mà bóp cò. Nào ngờ con chó lửa này phản xạ quá lẹ. Vừa thấy tôi giơ cây súng là nó đã đưa đầu ngoạm vào tay của tôi. Cả cánh tay phải bị con quái vật ngoạm chặt như thể là muốn đứt lìa. Lúc này kinh nghiệm trên chiến trường đã cứu tôi một mạng. Tay trái của tôi móc con dao lính dù cất ở thắt lưng nãy giờ, đâm luôn vào mặt con chó lửa. Nhát đâm chí mạng. Con chó này nhả tay của tôi ra, nó rên ư ử đi giật lùi về phía sau. Một tay đưa lên như thể muốn rút con dao dù đang ghim trên mặt. Đâu có thể cho nó dễ dàng như vậy. Tôi chờ người tới lụm lại cây súng, nhắm đầu của nó mà bổ luôn một phát. Trong tích tắc một giây đồng hồ, viên đạn đã xé toạc cái đầu của con chó lửa, óc ác bay tứ tung, máu bắn tung tóe vào trong tường. Bây giờ cảnh tượng như thể một cái xác đầy lông lá với một cái đầu tàu hũ vậy. Thằng Bảy cười khen tôi. Anh Nghĩa ghê thật đó, phản xạ nhanh kinh hồn, gặp em chắc... Tôi ngắt lời của nó. Thôi thôi, để khen sau đi. Bây giờ anh với chú coi cái căn phòng này có cái gì. Chắc phải có bí mật gì ghê gớm lắm, cho nên nó mới được đặt ở đây. Hai thằng chúng tôi chia nhau đi dò xét căn phòng. Tôi đi đến một góc phòng có một cái bàn làm việc. Trên bàn có vài tập hồ sơ được chặn bằng một hòn đá đen bóng xù xì. Tôi nhấc hòn đá lên để lấy tập hồ sơ. Trên tập hồ sơ có ghi dự án SS. Những thứ này có lẽ bây giờ không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi cũng chẳng buồn đọc rồi lại đặt nó xuống nguyên vị. Lúc này thằng Bảy đến chỗ của tôi mà nói. Không có gì lạ hết anh ạ. Tôi chỉ buông ra một chữ ở nặng nề, thằng Bảy hỏi tiếp. Anh Nghĩa, em hỏi cái chuyện này, tại sao anh lại truy xuống cái chỗ này làm gì? Thà lúc ban đầu anh bê con út lên rồi mình về Trà Vinh có phải hơn không? Tôi thở dài rồi đáp. Ban đầu anh cũng không có hứng thú gì, nhưng mà hồi còn đi lính có nghe mấy cái ông già trong quân đội kể về cái căn cứ Ngọc Đông Dương bí mật ở Tây Nam Bộ. Rơi xuống cái chốn này thì anh mới biết đây chính là cái căn cứ đó. Cũng vì tò mò cho nên anh mới tiến sâu vào trong. Đâu ngờ rằng đến khi nhìn thấy cái phòng la liệt xác chết kia thì chợt nổi máu, lại càng muốn tìm hiểu rõ. Thành ra mới đến cái hoàn cảnh như bây giờ, anh cũng đâu có muốn gì chứ. Thằng Nghĩa liền gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hai anh em cùng đi ra khỏi căn phòng bí mật, ra tới cái hành lang lớn ở ngoài căn phòng tối lại đi thẳng tiếp. Chợt tôi thấy rùng mình, như thể có ai đó đi phía sau. Quay đầu lại thì thấy một người mặc quân phục, tay cầm súng đang đi phía sau, cách tôi với thằng Bảy chừng 10 mét. Tôi rùng mình, người này da dẻ trắng nhợt như xác chết, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chọc vào tôi. Tôi giật thằng Bảy bỏ chạy. Thằng Bảy bất ngờ hỏi: "Sao vậy anh?" Tôi liền nói: "Mày nhìn phía sau đi." Thằng Nghĩa vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, nó liền nói: "Có gì đâu anh." Tôi hoàng hồn cũng quay đầu lại nhìn. Người lính như xác chết kia vẫn đứng đó cách tôi khoảng 10 mét. Tôi chửi thầm, chẳng nhẽ chỉ có mình nhìn thấy con ma lính này hay sao? Thế chuyện càng lúc càng quái dị, tôi nghĩ không ra khỏi chốn này càng sớm càng tốt thì có lẽ sẽ chẳng còn mạng đâu để gặp lại con gái của mình. Tôi vẫn còn nhiều sự khó hiểu về căn hầm bí mật Ngọc Đông Dương. Tuy nhiên chuyện này với sức một mình tôi không thể giải quyết được, lại càng không có thì giờ để mà giải quyết. Tôi lôi thằng Bảy chạy một mạch, nhìn lại thì cái bóng ma kia đã không còn nữa. Nhìn lại phía trước chỉ còn một dãy hành lang dài sâu hun hút, tôi cũng chẳng còn đâu can đảm để mà bước tiếp. Tôi liền nói: "Ra khỏi chỗ này thôi." Thằng Bảy liền gật đầu. Tôi với nó lúc này mới từ từ đi ngược về phía phòng máy. Cảm giác cái bóng ma người lính kia vẫn cứ lảng vảng sau lưng tôi, làm tôi chợt lạnh gáy, không ngừng quay đầu quan sát ở phía sau. Về tới phòng máy, tôi với thằng Bảy đi về phòng tập trung ngay. Lên phòng tập trung, tôi nói với thằng Bảy: "Đem con út ra ngoài thôi." Nhìn cái phòng đầy xác chết lại bao nhiêu thứ kỳ dị vừa gặp qua, lúc này tôi cảm giác như những cái xác này có thể sống dậy bất cứ lúc nào mà tấn công tôi. Càng nghĩ tôi lại càng muốn rời khỏi cái hầm quỷ này. Tôi với thằng Bảy đến trung tâm phòng thì trên sàn chỉ còn lại đống dây, chẳng còn con út đâu nữa. Hai thằng quay đầu nhìn nhau đổ mồ hôi hột. Tôi nói với thằng Bảy: "Mày cột dây có chắc không vậy?" Mắt vẫn nhìn vào đống dây, lúc này tôi mới hiểu câu hỏi vừa rồi của mình chỉ là buộc miệng mà phát ra. Vì đống dây trên sàn không phải bị tháo ra mà là bị thứ gì đó cắt đứt, vết cắt vẫn còn rất nham nhở. Thằng Bảy liền trả lời: "Em buộc chắc lắm mà." Tôi biết thằng Bảy không nói xạo, nhưng bây giờ con út ở đâu? Lúc này giữa bốn bề im lặng, giữa đống thây người chỉ còn tiếng thở dài của hai kẻ sống là tôi và thằng Bảy. Chợt tôi nghe tiếng lách tách như là tiếng nước nhiễu xuống sàn. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong căn phòng thì kín thế này nó vang lên. Tôi không hiểu vì sao lại thấy rùng mình, chẳng thể xác định nó từ đâu ra. Tôi quay sang thằng Bảy, nó cũng như tôi, cũng đang bất động không rõ âm thanh tí tách này từ đâu bước ra. Chợt thằng Bảy nhìn tôi chằm chằm, toàn thân của nó bây giờ như thể bất động. Nó đưa mắt nhìn lên trên, tôi hiểu rằng nó muốn cho tôi biết thứ gì đó đang ở trên đầu. Tôi thấy nó hành động như vậy đâu dám mà khinh suất. Tôi cũng từ từ ngước mắt lên, phải nói là từng cơ của tôi căng ra hết cỡ. Tôi ngước mắt chậm chậm để không làm kinh động cái thứ trên đầu của mình. Vừa bước lên thì tôi thấy một con quái vật nào đó lông tóc trắng nhờn. Nó đang xoay cái đầu nhìn thằng Bảy, hai con mắt đen ngòm. Tôi nhìn thấy bộ quần áo, bất giác hiểu rõ đó là con út. Dường như càng lâu thì nó càng biến tướng. Giờ đây không nhờ bộ quần áo, có lẽ tôi cũng chẳng thể biết nó là con út nữa. Cái trần nhà khá cao, độ hơn 20 mét. Con út đu đưa người như thể thằn lằn vậy. Lúc này nhìn kỹ thì hai bàn tay của nó, móng tay đã dài ra cả tấc nhọn hoắt. Miệng của nó banh rộng nhễu dãi nước miếng. Tôi lại nhìn thằng Bảy, miệng nói như không phát ra âm thanh. Tôi nhấp nhấp miệng: "Chạy đi." Thằng Bảy gật đầu, vừa thấy đầu của nó động là tôi phóng tới, lôi nó đi cùng. Lúc này chẳng cần biết là xác chết hay bất cứ thứ gì ở dưới chân, tôi dẫm lên mà chạy. Cả đời tôi chưa từng gặp qua thứ gì quái gở như vừa nãy, cũng chưa biết đối phó như thế nào. Chạy gần ra tới chỗ cửa để đi về nhà kho, thì tôi thấy bóng của con út bò dọc ở trên tường, chuẩn bị ra tới chặn cái cửa. Tôi móc luôn cây súng để phía sau lưng. Thằng Bảy thấy vậy thì nói lớn, đừng có mà bắn. Nhưng đã muộn, tôi nhắm thẳng hướng con út mà nổ liên tục. Được 4 phát súng thì hết đạn. Mấy viên đạn ghim vào tường đều lệch mục tiêu, nhưng đủ làm cho con út cảm thấy bị đe dọa. Nó dừng lại ở giữa tường, đưa cái đầu bây giờ đã mọc tóc trắng, nhờ cái miệng gào rú hướng về chúng tôi. Thằng Bảy lúc này vừa chạy vừa khóc. Út ơi! Chỉ còn độ 10 mét nữa là tới cửa. Tôi thấy sắp thoát khỏi cửa tử, lòng lại thêm sự quyết tâm. Tôi lôi thằng Bảy chạy thật nhanh. Nào ngờ con út từ trên tường cũng gần bò sát, nó phóng tới lẹ kinh hồn. Tôi chỉ lo chạy, vừa thấy cái bóng của nó nhảy sổ vào từ phía tường. Tôi do phản ứng tự nhiên buông tay của thằng Bảy, định chụp lấy con út. Nhưng mà phản xạ quân sự lúc này thật tình cũng giúp tôi được kha khá. Nếu tôi không đưa tay đỡ lấy, thì có lẽ cái cổ bây giờ đã bị hàm răng con út ngoạm lấy. Con út chụp lấy tôi, hai đứa lăn bình bịch trên đống xác chết. Cái mùi thối kinh khủng làm bụng của tôi thắt lại muốn ói. Lại thêm cái thứ nước nhớt nhớt từ những xác chết chảy ra, dính khắp người của tôi. Toàn thân của tôi bốc lên cái thứ mùi kinh dị của xác chết. Cái đầu óc của tôi chẳng còn minh mẫn như muốn ngất xỉu đi vậy. Hai chân lúc này tôi đang đứng không vững, nhưng cái tính nhà binh nhất quyết tới cùng. Tôi móc con dao để ở quần lao đến, định đâm con út một nhát. Con út bò trên nền nhà, nó cũng chẳng cần biết là tôi có cầm con dao hay không, cũng nhảy sổ luôn vào tôi, tựa như là con nhện bắt mồi. Mấy cái móng dài của nó bấu sâu vào hai tay của tôi, tôi gào lên một tiếng đau đớn kinh hồn. Con dao cầm trên tay phải cũng không còn nắm chắc nữa mà rơi xuống, nhưng mà bản năng sinh tồn vẫn hoạt động. Thế con út vừa banh cái miệng rộng nhằm cổ tôi mà cắn. Lúc này ở gần tôi mới thấy da thịt và cái miệng của nó bị tét ra rộng tới mang tai, để lộ ra vẫn còn hàm răng người ở bên trong. Nhưng mà cơ thịt thì cứ như thể bị rách toẹt ra vậy. Tôi đưa hai tay bóp cổ của con út, hai cánh tay đang bị mấy cái móng tay của con út đâm sâu vào. Bây giờ lại bị cắn ra đau đớn không sao chịu thấu. Tôi chỉ còn có thể cầm cự tư thế này vài giây, dưới lâu hơn nữa có thể tôi không chịu nổi. Con út cứ gào thét, tôi cũng gào lên để tự trợ uy. Giữa chốn quỷ ma lờn vườn thế này, cái mớ âm thanh hỗn tạp đó tạo nên một sự ghê rợn đáng sợ. Đến một lúc hai tay tôi vừa đau vừa nhức, tôi chẳng còn có thể lưu giữ lâu được nữa. Định quay nhìn tìm thằng Bảy, lòng tự chửi thầm. Mẹ nó, cái thằng khốn nạn nó ở đâu? Mình gần chết mà nó ở đâu vậy? Vừa lướt nhìn thì tôi nghe phập phập 3 tiếng rất đều. Hai tay của tôi lúc này tự buông thõng xuống. Máu từ hai vai chảy ra ướt cả hai cánh tay. Tôi sụp xuống trên hai đầu gối, đầu óc chẳng còn thấy thứ gì nữa. Hình ảnh cuối cùng chỉ là thất khiếu của con út bò ra một thứ gì đó trăng trắng có chấm đen. Lúc này thì tôi gục luôn. Lúc sau mở mắt ra thì mình đang nằm ở ngoài, không phải là bên trong cái hầm ma quái đó nữa. Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ mình chết thật rồi sao? Tôi định cử động hai cánh tay, vừa động vừa đau tới nhức xương. Lúc này tôi mới biết là mình chưa chết. Gắng sức ngồi dậy, tôi nhìn xung quanh. Mình đang ở trong rừng, lại nằm cạnh một đống củi đã đốt, còn cho đen sì. Lỗ tai của tôi ù đi, nhưng nghe thoang thoảng có tiếng khóc nức nở. Tôi nghĩ bụng, thôi rồi cha mẹ nó, ma nữa rồi. Tôi lại nằm vật luôn xuống đất. Do chạm mạnh, hai cánh tay của tôi đau nhói, tôi không kìm được mà a lên một tiếng. Lúc này bỗng nghe có tiếng bước chân tiến lại gần. Tôi ngước mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, thì thấy lù lù một cái bóng đen đang lao tới. Vì ngực sáng không thấy cái bóng đó là ai. Tôi lại nhớ tới sự việc ở trong hầm quỷ, bây giờ bất lực cũng chẳng thể bỏ được nữa. Tôi nhớ đến đứa con gái, bất giác chẳng thể nén lòng, nước mắt lại lăn dài. Tiếng bước chân đó đến thật gần rồi dừng lại. Tôi ngước mắt lên nhìn, thấy cái mặt lấm lem nước mắt, hai con mắt đỏ hoe nhìn tôi. Đó là thằng Bảy. Tôi ráng ngồi dậy, thằng Bảy đưa tay đỡ tôi lên, hai thằng vừa khóc vừa cười ôm chầm lấy nhau. Tôi ngồi nghe thằng Bảy kể lại sự tình, chuyện là thằng Bảy thấy con út bấu vào tôi, nó hoảng quá định bụng lao đến cứu, nhưng mà loay hoay mãi nó không biết phải xử lý thế nào. Thế tôi la gào thét kinh dị, Nó nhắm mắt lại rút đại con dao mà đâm vào con út bà nhát, rồi thấy từ thiết khiếu của con út bò ra một đống sâu trùng thân trắng đầu đen. Nó sợ quá vội gỡ con út ra khỏi người của tôi. Thấy xác của con út từ từ khô quắt lại, vô số sâu trùng bò ra khỏi người của con út cũng từ từ lan ra chết. Nó định thần lại một lúc mới có thể đưa tôi ra khỏi hầm quỷ đó, sau đó quay trở lại ôm cái xác khô quắt của con út đem lên chôn cất đàng hoàng. Nói đến đoạn này, nước mắt của nó trào ra, nó chỉ tay về một phía. Tôi nhìn theo thấy có một cái gò đất cao vừa đắp. Tôi cũng bất giác bùi ngùi, cái thằng vậy mà sống tình nghĩa quá. Tôi liền nói: Bảy, anh với mày từ nay coi như là anh em, anh thề là không phụ mày. Thằng Bảy không nói không rằng, nó đưa tay quệt mắt rồi thở dài, nhìn chăm chăm vào cái mộ phần của con út. Tôi cũng ráng đứng dậy nói với vong linh của con út vài câu. Tôi quay lại hỏi thằng Bảy: Anh bất tỉnh được bao lâu rồi? Nó liền nói: Anh hôn mê cũng được một ngày rồi à? Tôi liền thở dài rồi bỗng nghe bụng của nó kêu rột rạt. Tôi liền hỏi: Mày đói sao? Thằng Bảy trả lời: Em định bụng cho anh nằm ở đây rồi đi bắt cá hay là thú gì về ăn, nhưng mà sợ để anh nằm một mình em không có yên tâm. Tôi liền đáp: Mày tốt quá. Thôi anh đi tìm cái gì ăn, anh đi nhóm lửa một chút. Nó gật đầu rồi quay đi. Tôi ở lại nhà cành cây rồi lấy cái bùi nhùi mồi lửa. Hai thằng đêm đó đóng trại ở đấy, một đêm bình yên không có gì hết. Tôi định sáng mai dậy rồi sẽ đi luôn. Sáng ngày hôm sau, hai thằng băng rừng nhằm thẳng hướng sông Hàm Luông mà đi. Đi đến giữa trưa thì thằng Bảy mệt quá không còn đi nổi. Hai thằng nghỉ ngơi một lúc. Lúc này ra tới một con rạch nhỏ. Xa xa tôi thấy một cái mái nhà tranh phía sau liên làn khói. Tôi nghĩ bụng sao có người ở nơi hoang vắng này. Thằng Bảy cũng nhìn thấy cái nhà tranh, nó nói: Anh, mình tới coi thử nhà đó có người không, và xin miếng nước, đi sáng đến giờ em cũng khô họng hết cả. Thấy tôi nói như vậy cũng gật đầu. Thiệt tình thì một đêm ở trong hầm quỷ, tôi cũng muốn gặp người sống lắm, như thể muốn tự chứng minh cho mình chưa có chết vậy. Tôi nghĩ rồi tự cười, thấy thằng Bảy nhìn tôi ngồi cười, tôi xua ngay cái ý nghĩ quái gở đó. Cái nhà tranh thấy vậy mà xa, hai thằng đi phải một lúc lâu mới tới. Đến nơi thấy cái nhà cũng đơn giản, không có thứ gì ngoại trừ một cái giường tre, hai cái ghế gỗ. Hai thằng vòng ra sau nhà thì thấy có một bà già da rẻ nhăn nheo, hai con mắt như hai đường chỉ quay ra nhìn hai thằng. Thằng Bảy nhắc tay lẹ miệng cuối cùng chào rồi nói: Dạ chào bà, tụi con từ xa tới, trên đường khát nước quá, ghé xin bà miếng nước. Bà già nhìn hai thằng một lúc rồi nói với cái giọng run rẩy: Nước để ở cái bình đun kia, lại đó rót mà uống. Bà già vừa nói vừa chỉ tay về hướng cái bình đun nước đen nhèm. Tôi gật đầu cảm ơn bà rồi cùng thằng Bảy đi lại uống nước. Nhìn khắp lượt phía sau nhà, tôi thấy có treo mấy miếng thịt còn đỏ tươi. Lại liếc nhìn bà già, thế bà đang nấu cái gì đó trong một chiếc nồi to, lâu lâu lại giở nắp ra nhìn. Tôi cứ có cảm giác cái gì đó quay quái ở đây, cho nên nghĩ bụng cũng không tiện nán lại lâu, cho nên quay sang nói với nhỏ Bảy: Thôi đi đi. Thằng Bảy gật đầu rồi hai thằng quay qua xin phép bà già đi tiếp. Bà già quay lại nhìn chăm chú một hồi rồi nói: Hai anh ở lại đi, ăn miếng cháo rồi đi cũng có sao đâu. Tôi liền nói: Dạ tụi con có việc gấp không thể chậm được, mong bà thông cảm. Bà già liền nói: Gấp gì thì gấp, ở chung quanh đây đi cả ngày cũng không có tìm ra được một bóng người đâu. Hai anh cứ ở lại ăn miếng cháo lấy sức rồi đi tiếp, tôi nhìn hai anh chắc cũng mệt lắm rồi đó. Thằng Bảy khều tôi nói nhỏ: Hay là ở lại một chút không sao đâu anh. Tôi thở dài nói: Vậy cũng được ạ, tụi con làm phiền bà quá. Bà già liền bảo: Phiền đâu mà phiền, hai đứa lên trên chơi đi, để tôi ở dưới này nấu xong nồi cháo rồi đem lên cho. Hai thằng gật đầu lên trên nhà, tôi quay sang nói với Bảy: Mày có thấy gì lạ lạ không Bảy? Thằng Bảy nhìn tôi nó khù khờ hỏi lại: Lạ gì hả anh? Tôi lắc đầu, nghĩ bụng cái thằng này nó khờ thiệt khờ. Đang định nghĩ tiếp thì bà già bưng mấy chén cháo lên. Mấy cái chén hoa văn hình con chim bay lượn, sứt mẻ khá nhiều, già liền nói: Mấy anh ăn đi cho nóng. Tôi lấy chén cháo rồi gật đầu cảm ơn. Vừa định ăn thì chợt tôi dùng mình không rõ nguyên do. Liếc sang thằng Bảy thì nó cũng vừa húp vừa thổi xì sụp. Tôi nhìn bà già cũng đang múc ăn. Thằng Bảy chợt nói, ngon quá, thịt cũng rất là thơm. Rồi nó lại xì sụp ăn tiếp. Tôi đặt chén cháo xuống rồi hỏi, bà ở đây một mình sao ạ? Bà già nhìn tôi gật đầu. Ở đây có một mình thôi. Rồi mấy anh đi từ đâu qua đây? Tôi im lặng một lúc rồi nói, dạ tụi con đi xuống Trà Vinh có công chuyện à? Từ đây xuống Trà Vinh xa đó. Nói đoạn bà già nhìn ra ngoài cửa, tôi cũng nhìn theo. Thấy trời nắng chói chang, bà già nhìn một lúc rồi quay vào nói, đường từ đây xuống Trà Vinh nguy hiểm lắm. Tôi gật đầu cũng chẳng nói gì thêm. Bà già liền nói tiếp, mấy anh hay là ở lại đây đêm nay, sáng mai rồi đi chứ. Chứ bây giờ mà đi lên đường chắc chắn không tìm ra chỗ nào trú chân. Mà giữa cái chốn này ma quỷ cọp beo nhiều lắm. Thằng Bảy lúc này ăn xong nó liền nói, cũng được đó anh Nghĩa à, hay là mình ở tạm lại đêm nay, sáng sớm mai đi sớm. Chứ đi bây giờ rồi đến đêm hôm biết ở đâu. Tôi trong mày chửi thầm trong bụng, anh với mày hai đêm ngủ ở trong rừng có thấy chết chóc gì đâu. Nhưng mà rồi nghĩ lại cái vụ con xấu lớn, tôi cũng thấy rét. Nhưng ở cái nhà này tôi cứ có cảm giác ơn ớn không hiểu vì sao. Cuối cùng nói lòng vòng một hồi, tôi cũng đành ở tạm lại đi qua đêm. Tôi ăn được nửa chén cháo thì thôi, cũng không muốn ăn thêm nữa. Thằng Bảy thì ăn một lượt luôn 7 chén. Trời sụp tối thì nó lăn ra ngủ. Đêm đó tôi thức hơi khuya rồi mới đi ngủ. Cứ thấy bà già lục đục hoài, dáng thức coi bà làm cái gì. Nhưng mà do mệt quá mà lại đói bụng, cho nên tôi cũng đi nằm ngủ luôn. Ngồi được một lúc thì tôi mơ thấy một giấc mơ. Có ai đó đến lay tôi, vừa lay vừa thều thào nói, dậy đi Nghĩa, dậy đi. Tôi chẳng biết cái quái gì cả, cũng lờ mờ mở mắt, chợt bên tai có một tiếng sột soạt. Tôi với thằng Bảy nằm ở dưới đất, quay qua tính gọi thằng Bảy thì thấy nó đã mất tiêu. Nhìn lại trên cái giường thì bà già cũng không có. Trời lúc này tối om, chỉ có ánh sáng soi qua cửa sổ. Từ bên ngoài tôi nghe tiếng lạch cạch của kim loại. Tôi từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống sau nhà. Chưa bước ra tới cửa thì thấy có một cặp giỏ ai đó trên đất. Tôi giật bắn người lùi lại phía sau. Định thần lại một hồi không thấy gì biến động, tôi mới từ từ mò ra. Thì thấy thằng Bảy chân chuồng nằm ngửa trên đất. Tôi hoảng quá vừa định lao ra kêu cho nó tỉnh dậy hỏi có chuyện gì, thì phía sau lưng cảm giác lạnh lạnh. Vừa quay người lại thấy một gương mặt rằn rện, không có môi, lộ ra hàm răng người nhưng mà răng nào răng đấy đều nhọn hoắt. Tôi nhìn cái gương mặt đó đầy đáng sợ. Vì bị bất ngờ cho nên tôi lùi lại một bước. Lúc này dưới ánh trăng tỏ mới thấy con quỷ đó chính là bà già ở nhà này. Thân thấp lùn, bận bộ đồ bà ba, có điều gương mặt lúc này rằn rện, hai con mắt như mắt cọp, đang cầm con dao chắc thịt lù lù bước tới. Chưa kịp nghĩ gì thì con quỷ đó đã lao đến chém từng một phát. Tôi né sang một bên, tiện tay có thể tôi chặt thật mạnh vào ót của con quỷ. Nó quay lại, hai con mắt càng thêm giận dữ. Nó nhe cái hàm răng nhọn hoắt trực đến cắn tôi. Hai tay đằng đầu không thể cử động mạnh hoài. Cú chặt vừa rồi làm tôi ê bút cả cánh tay trái. Đối với ma quỷ thì có cầm súng mà bắn cũng chưa chắc đã xi nhê gì. Tôi quay người bỏ chạy, cũng chẳng dám liều mạng mà đối đầu tay không với nó. Huống hồ nó lại có con dao bầu ở trong tay. Tôi vừa chạy ra ngoài cửa lại vòng ra phía sau, chạy ngang thẳng Bảy. Tôi đá luôn vào mặt của nó một cái, cầu mong cú đá này làm cho nó tỉnh giấc. Nào ngờ nó cứ ngáy o o. Con quỷ đã đuổi sát theo đít, tôi chẳng dừng lại được. Lúc này tôi chợt nhớ đến một truyền thuyết ngày xưa ở vùng Nam Bộ. Vốn là trong vùng rừng rú hoang sơn, có giống sơn quỷ. Ban ngày làm người dụ dỗ kẻ hành hương qua đường, kéo néo người sống lại qua đêm. Đến khi người ngủ say, nó liền mổ bụng dọc ra làm thịt. Nhớ đến đó tôi lại nhớ đến chén cháo mà trưa nay đã ăn. Không khỏi lợm giọng, tôi phun ra một bãi nước bọt xuống đường. Vẫn cứ tiếp tục chạy, tôi lại nhớ trong truyền thuyết sơn quỷ, giống quỷ này rất sợ nanh hổ. Nghe chuyện dân gian thì sơn quỷ là vong hồn của những con vật nhỏ bị hổ beo ăn thịt mà chết. Những dân đi tìm trầm hương kỳ nam, dân săn bắt, dân đào mồ quật mả hoặc là dân buôn lậu, có vào rừng mà vì lý do gì đó bị vong hồn mấy con thú này ám nhập vào, thì biến luôn thành giống sơn quỷ. Sau đó chúng lại dụ người để ăn thịt trả thù. Nhưng cái tính chất sợ chúa sơn lâm thì vẫn còn. Bởi vậy trước giờ hỏi dân đi làm mấy cái nghề ăn của rừng rưng rưng nước mắt này, ông nào cũng không mang bên mình ít nhất một cái nanh hổ đã được làm bùa chú. Tôi chợt nhiên nhớ lại, trong ba lô của mình có một chiếc nanh hổ từ đời của ông nội tôi. Nghe ông nói là răng của hổ vương trên núi cấm. Tôi cũng chẳng biết được thực hư, nhưng chuyện ông kể lại thì cũng kỳ dị không kém gì điều tôi vừa trải qua. Nhắc lại xong là tôi dừng lại, phải chạy về lấy cái nanh hổ để trong ba lô ra dùng thử, may ra trị được con quỷ này. Nhìn lại thấy mình đã chạy cách xa cây chòi lá, mà con quỷ như điên như dại dùng dao để theo sát nút. Dưới ánh trăng vàng, cảnh tượng này vừa mang sự ghê rợn lại mang thêm cái gì đó tức cười. Tôi dừng lại quay đầu nhìn con quỷ rằn rện kia. Con quỷ vừa tới tôi dừng lại, hình như cũng đề phòng nó cũng dừng lại. Cả hai một người một quỷ mặt đối mặt. Gió chợt thổi lớn, tóc tai con quỷ đó bay lất nhìn rất kinh dị. Tôi nhìn xung quanh là một khoảng đầm lầy, bìa rừng thì chạy chút nữa là đến. Chỉ có duy nhất một con đường để quay về cái nhà tranh, chính là đi ngược lại. Tôi hạ quyết tâm, chỉ còn một nước là vượt qua con quỷ kia để trở về nhà tranh lấy cái nanh hổ. Tôi quyết định xong, lấy hết sức gào lên một tiếng, co cẳng đâm đầu chạy về phía của con quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.